thì ra lấy bóp nó để kiểm tra chứng minh nhân dân. Còn cười nữa, ghét ghét. Ha ha, ai nói dốc hồi nào đâu. Xí, bữa đứa nào là chị lớn hơn đó? Ê, tại chị không để ý chứ bộ. Nhóc nói chị lớn hơn nhóc 2 số mà. Số 92 lớn hơn số 90, 2 số, đúng rồi. Mệt, mệt, ngụy biện quá, làm quê muốn chết, bực mình quá. Nhỏ giận đùng đùng đứng dậy đi vào trong, ngồi im ru. Nó cũng chẳng đi theo giải thích làm gì, ngồi coi đá bóng xong rồi tính. Kệ, con gái mà giận, chút hết liền. Nó đoán không sai mà, giận nó được chút, nhỏ lại mon men lại gần ngồi kế nó coi đá bóng. Có điều, nó đưa tay bóc miếng trái cây nào là nhỏ giật miếng đó đưa lên miệng ăn ngon lành. Giờ sao, không cho nhóc ăn nữa hả chị? Không đó, mà lớn tuổi hơn người ta còn kêu người ta là chị nữa hả? Âm mưu gì khai mau? Âm mưu gì đâu, ai biểu chưa gì hết nhảy vô sân chị, cho làm chị còn đợi nữa. Hơi tại, tại cái mặt non chẹt chơi. Trời xin vậy ai biết được. Giờ sao? Sao là sao? Hơi giờ gọi sao? Tùy, ưu tiên con gái mà. Xí, tốt quá hen. Rồi, thích làm chị cho làm đó. Thiệt hen. Thiệt. Vậy giờ chị còn cho anh ăn trái cây nữa không thì nói. Hít kêu kỳ vậy. Kêu vậy mới đọc. Hen. Ngộ thiệt. Tự nhiên kêu chị mà xưng anh. Đồ khùng. Sặc, lại thêm một người nữa nói nó khùng. Sao ai cũng thích đánh giá cái nhân phẩm chưa kịp phục hồi của nó hết vậy nè. Chắc cái số nó vậy, biết sao giờ. Quê độ, ngồi coi đá bóng tiếp. Nhưng tai thì không được nghe thằng bình luận viên nói, mà bận nghe nhỏ mây ngồi kế bên thảm 18.8. Hết đá bóng, nó tính tiền đi về. Nhưng nhỏ mây không cho nó về, kéo ra ngoài góc đường. Nè, mai rảnh không? Rảnh được buổi sáng. Anh chở chị ra ngoài cảng được không? Cảng nào? Mà đi chi vậy? Ba chị có gửi đồ về, bạn ba chị kêu ra lái. Vậy à, anh cũng không rảnh được. Chị nhớ được chút, có gì mình hỏi người ta được mà. Về khoảng 8-9 giờ anh qua chở cho đi. Hi hi, cảm ơn anh nha. Rồi giờ cho anh về cho chị. Anh về đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nó xách bọc trái cây leo lên xe về. Sáng mai phải qua đưa em đi ăn sáng xong, về làm người đàn ông ga lăng, chở chị My đi lấy đồ. Thôi xong, coi như hết buổi sáng của nó. Kế hoạch đi chơi SA xem như bị phá sản. Nghĩ tới đó mà lòng rơi rứt với mấy thằng chiến hữu trong game. Về đến nhà, nó mở điện thoại trả lời mấy tin nhắn của tụi bạn, xong nhắn tin hỏi thăm chị vài tin rồi ngủ luôn. Lại tỉnh giấc vì ma đè, một nụ hôn ngọt ngào dành cho buổi sáng. Mở mắt ra, em của nó đang ngồi trên bụng nhìn nó mỉm cười. Dậy đi, đồ lười, em đói lắm rồi nè. Tự nhiên muốn được ai đó đánh thức nữa cơ. Hi hi, hư lắm nha. Chưa xử tội anh tối qua đi coi đá bóng ngủ trễ đó. Xử gì xử đi. Đáng ghét. Em cúi người xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn nữa. Tay nó lại khám phá người em. Một cơ thể chẳng bao giờ nó cảm thấy nhàm chán cả. Buổi ăn sáng đương nhiên bị cắt lại một bên. Em và nó lại cuốn lấy nhau, đam mê say đắm. Anh đó, tối ngày được có gì đó là giỏi rồi. Làm người ta hết được ăn sáng rồi nè. Ủa sao vậy? Nhìn đồng hồ đi ông tướng, tới giờ em đi học rồi. Thôi mua bánh mì ăn rồi đi học. Vậy em đi nha, anh tính làm gì? Chúc anh chở bạn đi lấy đồ, rồi qua quán làm luôn. Thôi em đi đây. Ôm hôn nó thêm một lúc, em mới chịu đứng dậy mặc quần áo vào để đi học. Còn nó cũng thay đồ, chạy qua quán nhỏ mây.